Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 53, theo dõi, 2, góc truyện audio.com. Long Kỳ là chuyên môn phụ trách chăm sóc quân khanh, sự tình khác trong Lân Vương Phủ, hắn chưa bao giờ quản qua. Quân Vô Tà nửa đêm ra khỏi phủ, ám vệ tự nhiên sẽ đi theo bên người nàng bảo hộ nàng. Lại cũng không cần phải tự thân Long Kỳ xuất mã, chính là Long Kỳ xuất hiện nơi này. Liền ý nghĩa, Long Kỳ rốt cuộc sẽ vì người nên ngoài quân khanh ra tay. Dược của tiểu gia hòa, tựa hồ đã được mua nhân tâm của một số người. Quân Vô Tà khẽ nhíu mày, còn chưa chờ nàng nói cái gì đó. Quân Vô Dược đã đem nàng xoay lại đây, một tay nắm ở bên hông nàng, một cái tay khác thủ sẵn dưới hàm của nàng, đem khuôn mặt nhỏ của nàng nâng lên. Dưới ánh trăng, dung nhan vốn nên nghiêng nước nghiêng thành, đã bị thay thế bởi một khuôn mặt xấu xí. Lòng bàn tay thô ráp của Quân Vô Dược, nhẹ nhàng ma sát cánh môi Quân Vô Tà kiều nộn, khóe miệng hắn gợi lên một ý cười tà tứ. Thật xấu, ngũ quan xa lạ, làm hắn muốn đem chúng nó hết thảy lau sạch. Vậy đừng nhìn, Quân Vô Tà cau mày. Nàng thật sự không hiểu Quân Vô Dược suy nghĩ cái gì. Hắn rất ít khi ngốc tại Lân Vương Phủ, ngày thường luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngẫu nhiên xuất hiện, cũng là làm người trở tay không kịp. Chính như hắn lời nói, hắn đối với những người khác ở Lân Vương Phủ cũng không có bất luận cái địch ý gì. Hắn chỉ là bóp méo ký ức bọn họ, loại ký ức bóp méo này, sẽ chỉ làm mọi người khi nhìn thấy hắn, nhớ tới thân phận của hắn. Hắn nếu không ở đây, quân tiền cùng quân khanh cơ hồ nhớ không nổi còn có một nhân vật như vậy. Ta phải đi về, Quân Vô Tà thình lình mở miệng, ám chỉ hắn buông tay. Hảo, chúng ta cùng nhau về. Quân Vô Dược nhướng mày, giơ tay trực tiếp đem Quân Vô Tà bế ngang lên. Quân Vô Tà trừng đôi mắt, nhìn hắn, Quân Vô Dược lại không hề để ý ôm Quân Vô Tà đi ra. Tiểu Hắc Miêu vội vàng đi theo. Trên đường cái, Long Kỳ đang ảo não vì mất dấu bóng dáng Quân Vô Tà. Nhưng rất nhanh hắn liền nhìn thấy, Quân Vô Dược đang ôm Quân Vô Tà từ một bên hẻm nhỏ đi ra. Thiếu gia, đại tiểu thư, Long Kỳ nghiêm sắc mặt, cung kính mở miệng, trong lòng lại rất là kinh ngạc. Lúc Quân Vô Dược hiện thân ở phía trước, hắn thế nhưng một chút cũng không hề phát giác hắn ta tồn tại. Quân Vô Dược thấy Long Kỳ cũng không thèm liếc mắt một cái. Tâm tình sung sướng ôm Quân Vô Tà trở về Lân Vương Phủ. Long Kỳ yên lặng đi theo phía sau hai người. Đối với sự tình Quân Vô Tà buổi tối chuồn ra phủ, trên dưới Lân Vương Phủ giống như là không hề hay biết. Ngày thứ hai, quân tiền cùng quân khanh cũng chưa từng nhắc qua việc này. Long Kỳ như cũ vẫn đi theo chiếu cố bên người quân khanh. Sau khi chuẩn bị tốt dược thiện, Quân Vô Tà và Miêu Đen trở về phòng, đem Tiểu Bạch Liên triệu hoán ra tới. Tiểu Bạch Liên mặc tiểu yếm, thấp đầu đứng ở trong phòng, buồn không hé răng bắt chéo ngón tay. Quân Vô Tà khoanh tay trước ngực, híp mắt, hơi thở lạnh lẽo không ngừng từ trên người nàng tản ra. Tiểu Bạch Liên run lên, trong phòng một mảnh an tĩnh. Sau khi rằng co nửa canh giờ, Tiểu Bạch Liên rốt cuộc chịu đựng không được cái áp lực làm cho người hít thở không thông này. Hoa một tiếng khóc lên, mắt to nước mắt lưng tròng, tội nghiệp nhìn Quân Vô Tà. Không, không cần, đừng ném ta trở về. Tiểu Bạch Liên nước mắt không ngừng chảy xuống. Hắn run run rẩy rẩy nhìn Quân Vô Tà, mơ hồ cảm giác được tối hôm qua cách làm của hắn ở quỷ thị đã làm chủ nhân bất mãn. Quân Vô Tà nửa híp mắt, ánh mắt lạnh lẽo, Tiểu Bạch Liên chân ngắn nhỏ đều bắt đầu run run đi lên. Nói ngươi vô dụng, ngươi thật đúng là vô dụng, nháo đem mấy quyển phá thư trở về làm cái gì? Tiểu Hắc Miêu nhảy tới trên bàn, miêu chảo chạm chạm mấy quyển sách cổ cũ nát bất kham kia. Dương mắt nhìn Tiểu Bạch Liên, cách chương,